Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 8, chờ tôi để ngủ cùng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nhà mãi cũng ngột ngạt, sợ mình sẽ nghĩ ngợi lung tung rồi lại sinh bệnh. Tần Chiêu Ý quyết định ra ngoài dạo một chút, cứ men theo hướng Lạc Nguyệt biến mất ở góc phố, đi mãi cho đến khi nhìn thấy tòa nhà nổi bật và xinh đẹp nhất. Cô không ngờ rằng mình lại lạc đến trường tiểu học Đảo Mặt Trăng. Vừa đến chưa bao lâu, Tần Chiêu Ý đã tình cờ nghe được lời giải thích của Lạc Nguyệt. Không phải là bạn, quả thật, không phải là bạn, nhưng vậy thì họ là gì? Thật ra, Tần Chiêu Ý tự nghĩ rằng mối quan hệ của hai người không hề xa lạ. Bởi vì nụ hôn tối qua, bởi vì đêm qua cô đã ngủ lại nhà Lạc Nguyệt, và sáng nay còn ngồi ở yên sau xe máy của Lạc Nguyệt. Tay cô bám chặt lấy áo ở eo của Lạc Nguyệt. Tần Chiêu Ý chưa từng thân mật như vậy với Chu Khê. Dù đã quen biết nhiều năm, nhưng lúc này, Lạc Nguyệt lại dễ dàng phủ nhận điều đó. Cảm giác mất mát không thể nói thành lời, chồng chất với nỗi buồn vừa rồi, khiến người ta bối rối, không biết làm gì ngoài việc khẽ gọi tên cô ấy. Ngay cả Tần Chiêu Ý cũng không hiểu vì sao mình lại lên tiếng vào lúc này. Rất giống như đang trốn tránh. Mong cô ấy đừng nói thêm gì nữa. Đừng tiếp tục phủ nhận. Không khí chợt trở nên ngượng ngùng. Chính Trình Thời Vũ là người phá vỡ sự im lặng. Hello, Tần Chiêu Ý gật đầu nhẹ về phía cô ấy. Cảm thấy người này có vẻ quen quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Cũng chẳng có tâm trạng mà suy nghĩ. Cô có vẻ quen quen ấy. Trình Thời Vũ xoa cằm, vẻ như đang nghĩ ngợi. Hà, Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Còn tưởng hai người thật sự từng gặp nhau ở đâu đó. Vừa rồi, Lạc Nguyệt lên tiếng ngắt lời. Chẳng phải em đã gặp cô ấy trên bậc thềm nhà chị sao? Trước đó, Trình Thời Vũ nói. Nhưng có lẽ em hay thấy người đẹp đều có vẻ quen quen. Trình Thời Vũ vỗ vai Lạc Nguyệt. Chị Nguyệt, em đi trước nhé. Chị cứ làm việc. Được, đợi đến khi Trình Thời Vũ rời đi. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt đồng thời đưa mắt về phía đối phương. Một lúc sau, Lạc Nguyệt mới lên tiếng hỏi. Sao cô lại đến đây? Tần Chiêu Ý khựng lại một chút. Giọng trầm khàn. Mang theo chút khàn khàn, nghe không được vui vẻ. Đi dạo, vừa hay đi dạo đến đây à? Lạc Nguyệt thăm dò hỏi. Tần Chiêu Ý nhớn mày. Chứ sao, đây là tòa nhà nổi bật nhất xung quanh mà. Cái vẻ mặt thờ ơ ấy như đang nói cô nghĩ tôi đến tìm cô à? Góc miệng Lạc Nguyệt hơi hạ xuống. Có chút bất lực, giọng điệu xa cách mà lịch sự. Vậy cô cứ đi dạo tiếp đi. Nói xong nàng quay người đi về phía tòa nhà giảng đường. Không thèm để ý đến cô nữa. Tần Chiêu Ý một lần nữa nhìn theo bóng lưng Lạc Nguyệt dần khuất. Đứng lặng tại chỗ mặc cho gió thổi qua. Thất vọng nhắm hai mắt. Một trái tim đầy ắp vị chua chát. Chìm sâu xuống đáy biển. Lạc Nguyệt chậm rãi bước về phòng làm việc. Mỗi khi đi ngang qua cửa sổ. Nàng lại vô thức nhìn ra ngoài. Mới đầu năm học, các lớp học trong tòa nhà sáng bóng sạch sẽ. Chỉ cần liếc mắt qua cửa sổ, nàng đã có thể nhìn thấy Tần Chiêu Ý. Cô đứng đó như một bức tượng điêu khắc mọc lên từ sân trường. Không nhúc nhích, nhìn có vẻ rất buồn. Lạc Nguyệt cố kìm nén bước chân muốn ra ngoài an ủi. Vội vàng bước vào phòng làm việc. Nàng lấy con dao dọc giấy trên bàn cắt mở gói hàng. Trong chiếc hộp nặng trĩu là một gói mạch nha và vài bộ quần áo mới. Màu sắc tươi sáng, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày của Lạc Nguyệt. Bên dưới những thứ đó là một hộp quà được gói cẩn thận. Trong hộp quà là một chiếc đồng hồ nữ, một thương hiệu nhỏ của Anh, giá khoảng 4 con số. Ngoài ra không có gì khác. Sau khi xem xét kỹ lưỡng những món đồ này, Lạc Nguyệt cuộn mình vào ghế. Thẫn thờ, mặt trời dần lặn về phía tây. Một lúc lâu sau, Lạc Nguyệt lấy chiếc đồng hồ từ trong hộp ra đeo vào tay. ánh vàng óng ánh tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Sau đó, nàng nhét chiếc hộp vào dưới gầm bàn. Ngày mai là sinh nhật nàng. Kiểu bưu kiện này năm nào cũng sẽ được gửi đến vào khoảng trước hoặc sau sinh nhật. Từ Gia Nghi gửi tới, người gửi chỉ ghi một chữ, Lạc, số điện thoại và địa chỉ đều được ẩn giấu. Nhưng những bưu kiện này bắt đầu xuất hiện từ năm thứ hai sau khi cha nàng rời khỏi đảo Mặt Trăng. Ai cũng đoán được là của cha nàng. Lạc Nguyệt không biết năm đó vì sao ông lại rời đi. Cũng không biết tại sao sau đó ông không bao giờ liên lạc với mình nữa. Nửa năm đó, ai nhắc đến chuyện này cũng đều nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thương hại. Lạc Nguyệt không thể hỏi được lý do. Dù nàng đã học đại học ở Gia Nghi, nhưng trong suốt thời gian ở thành phố đó, nàng chưa bao giờ tình cờ gặp cha mình dù chỉ một lần. Số phận đôi khi thích trêu đùa con người như vậy. Nhận được bưu kiện khiến tâm trạng Lạc Nguyệt tuột dốc không phanh. Nhưng ngồi lại văn phòng chừng mười mấy phút, cuối cùng nàng cũng thấy khá hơn. Khi nàng quay lại khuôn viên trường, Tần Chiêu Ý đã rời đi. Chắc là không vui rồi. Cô gái đó vừa nhìn đã biết là được nuông chiều từ nhỏ. Kiểu người mà nếu muốn sao trên trời, gia đình sẽ cố gắng hết sức để hái cả mặt trăng về cho. Con trẻ mà đã có tài, kiêu hãnh và phóng khoáng. Lạc Nguyệt thật lòng khen ngợi, nhưng trong lòng cũng có chút trêu đùa. Vì khi nàng đạt được những điều đó, nàng chưa từng cảm thấy đáng để vui mừng hay tự hào. Nhưng Tần Chiêu Ý lại có thể bộc lộ sự kiêu hãnh đó một cách tự nhiên. Và tuyệt nhiên chẳng khiến ai cảm thấy chán ghét. Dường như đó là điều đáng để ăn mừng khắp thiên hạ. Từ nhỏ đã được yêu chiều, chắc chắn cũng chưa từng trải qua thất bại nào. Chuyến đi này đến đảo Mặt Trăng hẳn là khá thiệt thòi cho cô ấy. Huống chi, vừa rồi rõ ràng cô ấy đang giận. Lạc Nguyệt đứng yên tại vị trí Tần Chiêu Ý vừa rời đi. Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man. Tiếng gọi của một học sinh vang lên, nàng mới giật mình sực tỉnh, thu hết mọi tâm tư lại. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm, Lạc Nguyệt còn đảm trách thêm nhiệm vụ trực nhật sau giờ học. Đơn giản là ngồi trông các em làm bài tập. Sau khi chính sách giảm tài được áp dụng, giáo viên hầu như không giao bài tập về nhà, nên thời gian trực nhật mỗi ngày chỉ vỏn vẹn nửa tiếng. Giờ tan học đúng lúc hoàng hôn buông xuống, Lạc Nguyệt cũng hòa mình vào dòng người tan trường. Trên đường về nhà, những lời nói của Trình Thời Cảnh ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Lạc Nguyệt, cẩn thận với trái tim của mình. Lạc Nguyệt, đừng để bản thân sa ngã. Sau bao nhiêu lần tự nhủ, vẫn là có chút tâm phiền ý loạn. Thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ gặp nhau vài lần. Rõ ràng chỉ có một nụ hôn say đắm. Rõ ràng họ mới quen nhau có một ngày, mà trái tim Lạc Nguyệt lại không tự chủ mà bay về phía người đó. Nửa đường về nhà, Lạc Nguyệt rẽ vào quán tiện lợi mua hai lon bia, rồi xách đến phòng khám của Trình Thời Cảnh. Phòng khám lúc này khá vắng vẻ. Trình Thời Cảnh đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành rộng lớn, say mê đọc sách. Lạc Nguyệt đặt hai lon bia lên bàn. Uống một chút không? Trình Thời Cảnh dùng một tay kéo vòng dễ mở của lon bia, đưa lại cho nàng, hỏi một cách thờ ơ. Lại nhận được quà rồi à? Lạc Nguyệt cười khẩy, giọng mang chút mỉa mai. Đó gọi là quà à? Rõ ràng đó là một nhát dao đâm vào tim. Trình Thời Cảnh mím môi không nói, chạm nhẹ lon bia của mình vào lon bia của nàng. Rồi uống một ngụm lớn, Lạc Nguyệt cúi đầu uống ừng ực, chẳng mấy chốc đã hết một lon. Vì cả nàng và Trình Thời Cảnh đều không uống giỏi, nên giữa hai người có một quy ước ngầm, uống rượu chỉ đến mức 6 phần. Nếu có dịp phải uống rượu, nhất định phải để một người tỉnh táo. Lạc Nguyệt đứng dậy, giọng nói lạnh nhạt, em về đây, anh cũng sớm nghỉ ngơi đi. Trình Thời Cảnh tiễn nàng ra cửa, vừa đi vừa hỏi, người kia đi rồi à? Lạc Nguyệt nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ, chắc là rồi. một nàng công chúa kiêu hãnh chưa từng nếm trải thất bại nào. Làm sao có thể chịu khuất phục ở cái xó xỉnh này? Có lẽ đã thu dọn đồ đạc mà đi mất rồi. Trình Thời Cảnh hỏi, không vui à? Lạc Nguyệt liếc xéo anh. Hôm Lạc Tinh đi, anh có vui không? Trình Thời Cảnh, khác mà, Lạc Tinh là em họ của Lạc Nguyệt. Nhỏ hơn Trình Thời Cảnh 3 tuổi. Hiện đang làm PR tại một công ty mỹ phẩm ở Gia Nghi. Lạc Tinh khác với họ, kiên quyết ở lại Gia Nghi. Trong thành phố đất chật người đông và giống như mọi người trẻ tuổi khác, cô ấy đang vật lộn từng ngày. Họ đều là những kẻ lẩn tránh trong rừng sắt thép. Trình Thời Cảnh từ nhỏ đã bảo vệ Lạc Tinh. Có một loại tình cảm khó nói thành lời giữa họ. Vì một cơ hội tình cờ, Lạc Nguyệt phát hiện ra bí mật của anh. Vì vậy, để trao đổi, Lạc Nguyệt cũng cho anh biết rằng mình thích con gái. Trình Thời Cảnh đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thể hiện sự tôn trọng, và không ngờ rằng giờ đây anh có thể trò chuyện thẳng thắn với nàng về những cô gái. Đều là những con đại bàng muốn vươn cánh bay cao. Lạc Nguyệt nói với giọng tỉnh táo, đã định sẵn không thể hạ cánh ở đảo mặt trăng nhỏ bé này. Có gì khác biệt đâu? Trình Thời Cảnh, vậy thì từ bỏ đi. Trình Thời Cảnh nói. Lạc Nguyệt im lặng rời đi, dù có không muốn trở về, cuối cùng vẫn phải trở về nhà. Nhà Lạc Nguyệt không bật đèn, Tần Chiêu Ý chắc hẳn đã đi rồi. Nàng chỉ biết tên của cô ấy, còn chưa kịp trao đổi WeChat hay số điện thoại. Cảm giác có chút tiếc nuối. Khi về đến nhà, Lạc Nguyệt không vào trong như thường lệ, mà ngồi xuống bậc thềm. Đêm nay lạnh lẽo như nước. Bậc thềm có hơi lạnh, nàng cũng không bận tâm. Tiếng sóng vỗ hòa quyện với gió, mang theo mùi mặn ẩm ướt của biển. Vẫn như mọi khi, không biết đã trôi qua bao lâu. Khi đầu óc nàng mờ mịt, một giọng nói quen thuộc và lạnh lùng vang lên. Sao không vào trong? Lạc Nguyệt từ từ quay mặt lại, nửa nhắm mắt nhìn sang. Chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp đột ngột xuất hiện trước mắt. Lạc Nguyệt không tự chủ được tiến lại gần, muốn xác nhận xem có phải thật không. Hơi thở của Tần Chiêu Ý đột ngột ngưng lại, rồi cô nhíu mày hỏi, cô đã uống rượu à? Cùng lúc đó, một giọng nói của Lạc Nguyệt vang lên với chút vui mừng. Cô chưa đi sao? Tần Chiêu Ý không tự chủ được liếm môi, cảm thấy có chút nóng bừng, sau đó giả vờ lạnh lùng đáp, đang chờ cô. Lạc Nguyệt ngồi trên bậc thềm ngược ánh trăng, chống cằm nhìn cô, giọng nói dịu dàng mà mơ màng. Chờ tôi để ngủ cùng sao? Tần Chiêu Ý, cách chương.